Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chiến trường chính, căn cứ Lộc Vũ điều phán đoán này đến tìm kiếm. Hai người kế tiếp trong vòng một giờ, lại lần lượt tìm được rồi 8 viên yêu thú tinh phách. Đương nhiên, trên đường cũng đụng phải không ít vệ cốt hoa chờ yêu vật. Chẳng qua đều bị Lộc Vũ nhẹ nhàng tránh được. Có 8 viên yêu thú tinh phách nữa nha. Đây chính là một to lớn năng lượng tô đan nhảy nhót. Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Ngươi có chú ý không? Đang ở phía trước, tử linh chi khí hơn nữa nồng trọng. Nơi ấy rất có thể là năm đó chiến trường chính. Sư thú tộc quần chủ lực hẳn là sẽ chết ở khu vực kia. Tô Đan lập tức phản ứng kịp. Sợ nói rằng, nói cách khác, nơi ấy rất có thể có cự lượng yêu thú tinh phách. Tiểu nha đầu có tiến bộ, Lục Vũ làm trước hướng phía trước chạy đi. Phía trước càng phát âm trầm, từng tái quái thạch lân, từng đạo quỷ dị mây mù, từng cỗ hài cốt. Tất cả đều là như vậy khó bề phân biệt. Đang ở sắp tiến vào cái kia chiến trường chính thời điểm, chợt nghe được một tiếng quát to. Lộc Vũ, tiểu tử ngươi cư nhiên tại đây. Một bóng người tự một khối đại nham thạch phía sau hiển hiện ra. Cái này nhân thân tài thấp bé, thế nhưng khí thế bất phàm, tướng mạo ngạo mạn, trời sinh âm tà, chính là trung cấp thoát phàm cảnh khí tức. Tô Đan cũng là nhận được người này. Nói ra, hắn là Bắc Nghi Ngờ, nước quốc chủ Bắc Hoài Vương. Đi năm còn từng đến chúng ta đan sư công hội cầu kiến quá ta cha. Hy vọng mời một gã luyện đan sư đi Bắc Nghi Ngờ quốc gánh nhâm quốc sư. Cha thấy hắn tướng mạo không chính, liền cự tuyệt hắn. Bắc Hoài Vương thấy rõ Tô Đan đối với Lộc Vũ nói nhỏ, tức thì âm tà cười rộ lên, nói ra, Tô Đan tiểu thư, không nghĩ tới còn nhớ rõ bản vương đây. Tô Đan tiểu thư khuynh quốc khuynh thành màu sắc, nhưng điều bản vương rất tưởng niệm a, bản vương chỉ là có chút nghĩ không thông. Tô Đan tiểu thư ngươi làm sao sẽ cùng cái này mặc rách dưới tiểu tử xen lẫn trong cùng nhau, hừ. Không cần ngươi lo, Tô Đan không để cho Bắc Hoài Vương hòa nhã sắc xem. Bắc Hoài Vương cười nhạt nói ra, có muốn hay không bản vương quản không trọng yếu. Quan trọng là, bản vương cần phải thay mặt minh chủ chóc nã hạ tiểu tử này. Hắn lạnh lùng nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nói ra, tiểu tử, ngươi đã bị minh chủ cho truy nã. Hiện tại minh chủ hạ lệnh, chúng ta Đông Thổ Liên Minh muốn toàn tuyến truy sát ngươi. Tiểu tử ngươi xong, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta giết Tư Mã Xung. Toái Tinh Vương tự nhiên tâm tình kịch liệt, hắn bỗng nhiên lại nhìn về phía Bắc Hoài Vương. Nói ra, chỉ là Bắc Hoài Vương, ngươi cảm thấy ta liền Tư Mã Xung đều có thể giết. Muốn giết ngươi có phải hay không cái vấn đề đâu. Bắc Hoài Vương nghe lời này một cái, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn ý thức được một cái chuyện trọng yếu tình. Thiếu niên ở trước mắt có thể tuyệt không phải là thiếu niên thông thường, mà là liền Tư Mã Xung đều có thể chém giết thiếu niên. Một mình hắn chạy tới chặn giết Lộc Vũ, có hay không quá thác đại. Dù sao tu vi cảnh giới của hắn còn không bằng Tư Mã Xung đây. Chớ nhìn hắn ngạo mạn âm tà, nhưng thực tế trên lên rất sợ chết. Đã ý thức được phiêu lưu, vậy tuyệt đối không chịu một người đối phó Lộc Vũ. Phản chính rất nhiều quốc chủ đều ở đây phụ cận trong chiến trường chính thu thập bảo bối. Lộc Vũ ở này, mọi người nhanh tới. Bắc Hoài Vương xé ra tiếng nói kêu lên, mà Bắc Hoài Vương còn không có gọi hết. Lộc Vũ nhất chiêu thừa phong phá lãng quyền đã đánh ra một đạo cường thịnh quyền phong công tới. A, Bắc Hoài Vương thiết thân cảm nhận được nguy hiểm, lập tức toàn lực chống đỡ. Nhưng mà nhất chưa xuống, thân thể hắn cũng là bay ngược như lưu. Nhất sau nặng nề đập ở phía sau một khối nham thạch lên. Chỉ là nhất chiêu đã bị Lộc Vũ đánh bại. Cho đến bây giờ, Bắc Hoài Vương mới chân chính ý thức được Lộc Vũ lợi hại. Hắn rất là hối hận. Kỳ thực ngay từ đầu hắn nên là chạy, mà không phải gọi người. Lộc Vũ đánh bay Bắc Hoài Vương, giống như là phét đi một con ruồi vậy tùy ý. Hắn nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách tới ngăn ta. Chợt, hắn con mắt lóe lên, cũng là chú ý tới một ít gì đó. Bắc Hoài Vương đụng vào nham thạch thời điểm, 10 cái thủy tinh cầu dạng đồ đạc tự Bắc Hoài Vương trong lòng lăn xuống xuất hiện. Chính là yêu thú tinh phách, nhiều như vậy yêu thú tinh phách. Lộc Vũ nhãn thần bỗng nhiên biến được nóng bỏng đứng lên. Hắn cùng Tô Đan Tân Tân khổ khổ góp nhặt một canh giờ, cũng mới làm được 8 viên yêu thú tinh phách. Cái này Bắc Hoài Vương thoạt nhìn không có bản lãnh gì, cũng đã trải qua lấy được 10 viên yêu thú tinh phách. Này chỉ có thể nói Bắc Hoài Vương tới được rồi địa phương. Đúng rồi, hắn là theo cái kia chiến trường chính đi ra. Lộc Vũ phản ứng kịp. Chiến trường chính yêu thú tinh phách khẳng định thập phần lớn lượng, khiến cho Bắc Hoài Vương như vậy tài trí bình thường theo liền chụp tới, đều lấy được nhiều như vậy yêu thú tinh phách. Lộc Vũ liền muốn đi tới, đem Bắc Hoài Vương cái kia 10 viên yêu thú tinh phách cho nhặt lên. Cái này lúc xa chỗ đã bọt tới 8 người, toàn bộ đều là quốc chủ, đều là đông thổ người trong liên minh. Bọn họ chính là nghe được Bắc Hoài Vương kêu cứu mới chạy tới. Nhưng mà đối với Lộc Vũ mà nói, trọng yếu nhất chỉ có một chút, đó chính là cái này 8 cái quốc chủ đều là từ phía trước chiến trường chính chạy tới. Nếu là chiến trường chính chạy tới, vậy nói rõ 8 cái quốc chủ thân trên đều lấy được không ít yêu thú tinh phách. Lộc Vũ, là ngươi tiểu tử, 8 đại quốc chủ đệ nhất liền khóa được Lộc Vũ. Bọn họ chứng kiến Lộc Vũ, giống như là chứng kiến bảo bối một dạng. Bởi vì Lộc Vũ chính là Toái Tinh Vương muốn truy nã người. Bắt lại Lộc Vũ, nhưng chỉ có ở Toái Tinh Vương trước mặt lập hạ đại công lao. Bắc Hoài Vương, ngươi làm sao vậy? 8 đại quốc chủ chứng kiến trọng thương Bắc Hoài Vương, cảm thấy thập phần bất khả tư nghị. Khoảng cách Bắc Hoài Vương kêu cứu thời gian cũng không bao lâu, Bắc Hoài Vương cư nhiên liền không tiếp tục kiên trì được. Bắc Hoài Vương dùng rằng đứng lên, nói ra, cái này Lộc Vũ thực lực rất mạnh, mọi người cẩn thận, cường thịnh trở lại, gặp phải chúng ta cũng chấm dứt. 8 đại quốc chủ cũng không có quá đem Lộc Vũ để trong lòng lên. Hiện tại hắn nhóm nhưng là 8 người, 8 người liên thủ, cầm hạ Lộc Vũ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. 8 đại quốc chủ trong Thiên Mã Vương kêu lên, Tô Đan tiểu thư, ngươi tốt nhất cách xa cái này nhân loại, đến lúc đó chúng ta ngộ thương rồi ngươi, có thể sẽ không tốt. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, bên kia Lộc Vũ đầu tiên là công tới, các ngươi muốn chiến liền chiến, tại sao luôn là nhiều như vậy lời nói nhảm. Lộc Vũ là không thích nhất vui mừng trì hoãn, hắn vừa ra tay chính là địa giai thượng phẩm võ học bạch quang rơi xuống đất chém, một thanh đại đao loại linh khí bị hắn kéo trên mặt đất trên lên, chạy như điên, dâng lên xích nhãn bạch quang. Bạch quang thành hỏa diễm, lại tựa như một vòng khom nguyệt. Bạch đạo này khom nguyệt lấy nhanh chóng nhanh tư thế, ở 8 đại quốc chủ bên kia bạo phá. Tại chỗ thì có 2 cái quốc chủ né tránh không kịp, làm cho Lộc Vũ một chiêu này đánh cho bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt liền giải quyết rồi 2 cái quốc chủ. Còn lại 6 vị quốc chủ lúc này mới ý thức được Lộc Vũ lợi hại. tức thì tức giận xông về Lộc Vũ. Tiểu tử này đao pháp rất là lợi hại. Mọi người phân tán ra, theo tứ diện vây hắn lại, cũng không tin hắn có thể tránh thoát bốn phương tám hướng công kích. Bắc Bình Vương kêu lên, hắn đầu não là rất rõ ràng, một cái liền nhìn ra hai phe ưu điểm và khuyết điểm. Bọn họ sáu đại quốc chủ như vây lại Lộc Vũ, cái kia Lộc Vũ coi như là có ba đầu sáu tay, cũng muốn không địch lại. Hết chương.